Ngạo Thế Đan Thần, chương 3426, lại đập chết một cái. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường biết này ba tòa quái sơn không đơn giản, bằng không thể ở đây sinh trưởng ra nhiều như vậy cây cối đến, hắn nhớ tới lần trước cùng Sở Bảo Thanh thời điểm chiến đấu, liền đem nơi này cây cối hủy diệt không ít, nhưng lần này trở về, bị hủy diệt cái kia mảnh cây cối, đã làm lại mọc ra rất nhiều. Này quái trong núi đến cùng có món đồ gì? Tại sao có thể làm cho ba tòa trong núi cây cối duy trì cường thịnh như vậy sức sống? Trầm Tường cưỡi lấy lục đạo thần kính, phi hành đang trách trong núi rừng cây, tìm kiếm trong này phóng thích sinh mệnh lực lượng đầu nguồn. Quái sơn tuy rằng có thật nhiều che trời đại thụ, nhưng trong này nhưng không có cái gì thú loại, toàn bộ đều là thực vật. Trầm Tường phi hành ở trong này non nửa thiên thời gian, liền một con sâu đều không có nhìn thấy. Mấy cái cây cối chắc là đều là gần nhất khoảng thời gian này mọc ra, cũng không phải cây già. Giang Tư Cảnh từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra kiểm tra nơi này cây cối, cũng chỉ có nàng cùng Giang Tư Mỹ Dung mới có thể từ bên trong nhìn ra nhiều thứ hơn đến. Tư Cảnh, ngươi có thể cùng mấy cái cây cối tiến hành giao lưu sao? Trầm Tường hỏi, ta nghĩ tìm tới đầu nguồn, ta nghĩ chỗ đó nên rất tốt. Này ngược lại là không có vấn đề gì, cần một chút thời gian, ngươi kiên trì vân vân. Giang Tư Cảnh lấy tay đặt ở một thân cây trên cây khô, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu cùng cây này tiến hành giao lưu. Không bao lâu, Giang Tư Cảnh thì có thu hoạch, biết rồi, thật là không có nghĩ đến ở đây sẽ có loại này thần kỳ đồ vật tồn tại. Giang Tư Cảnh cũng rất là kích động, khắp khuôn mặt là vui mừng nụ cười, nàng tựa hồ đối với cái kia thần kỳ đồ vật phi thường cảm thấy hứng thú. Cái gì thần kỳ đồ vật? Trầm Tường vội vàng hỏi, có phải là ở đây? Là ở đây, Giang Tư Cảnh liền vội vàng gật đầu. Kỳ thực đó chỉ là một cái thật rất nhỏ đồ vật, hẳn là một hạt giống, cái kia hạt giống xuất hiện tại ba tòa núi hoang sau đó, liền thả ra một loại sức mạnh thần kỳ tầm bổ ba hòn núi lớn, sau đó núi lớn liền đản sinh ra rất nhiều cây cối. Lại là một hạt thần kỳ hạt giống thay đổi này ba hòn núi lớn. Ở nơi nào? Ta hiện tại liền lập tức đi xem, Trầm Tường nói, được, ta đem vị trí nói cho ngươi. Giang Tư Cảnh cũng vô cùng chờ mong Trầm Tường có thể tìm tới cái kia hạt giống. Trầm Tường biết được một phương hướng sau đó, lập tức thôi thúc lục đạo thần kính dùng tốc độ nhanh nhất bay qua. Rất nhanh, Trầm Tường liền đến một tòa sơn trong lòng núi, cái kia hạt giống liền ở ngay đây diện, hắn nhưng là đào một hang núi tiến vào. Cái kia hạt giống cùng một khối to lớn tảng đá nối liền cùng nhau, cũng không biết loại này tử là làm sao đột nhiên liền xuất hiện ở đây, cho này ba tòa cự sơn dựng dục ra lượng lớn cây cối đến, nhưng là phi thường thần kỳ. Trầm Tường nhìn thấy cái kia hạt giống sau đó, lập tức đi tới, muốn đem lấy đi thế nhưng tại ngón tay của hắn muốn đụng vào đi qua thời điểm cái kia hạt giống đột nhiên lóe lên, bốc lên lúc thì xanh sắc quang hà. Này cỗ quang nương theo nhu hòa gió nhẹ thả ra ngoài thổi hướng về Trầm Tường sau đó, làm cho Trầm Tường không khỏi cả người chấn động cảm giác được một luồng rất quỷ dị sức mạnh tiến vào thân thể. Chuyện gì thế này, Trầm Tường chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên không thể động đậy. Góc truyện audio.com Càng quỷ dị hơn chính là cái kia hạt giống ánh sáng lập tức ảm đạm xuống, trở nên phi thường bình tĩnh, mà Trầm Tường vẫn tại chỗ không cách nào nhúc nhích vô loạn hắn thả ra bao lớn sức mạnh, đều là không cách nào lao ra thân thể. Hắn bị một loại kỳ quái sức mạnh nhốt lại thân thể. Phản sức mạnh cũng không thể sử dụng, Trầm Tường có thể cảm giác được bất kỳ sức mạnh đều có thể ở trong thân thể lưu truyền, nhưng cũng không cách nào từ thân thể thả ra ngoài, cũng không biết tại sao thân thể của hắn cũng không cách nào nhúc nhích. Trầm Tường trong lòng bắt đầu lo lắng lên, hắn mấy cái nhưng là không thể động hơn nữa sức mạnh không cách nào phóng thích một khi có người nào tới đây, hắn sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Lo lắng cái gì đến cái gì, Trầm Tường đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, quả thực có người đến nơi này. Đáng chết, đến cùng sẽ là ai đến đây? Trầm Tường nguyên bản cũng định đem U Giao Sơn Trang bên trong nữ tử thả ra giúp hắn, thế nhưng hắn lo lắng những cô gái kia cũng sẽ bị ổn định, đến thời điểm càng thêm nguy hiểm. Hắn thử một chút hắn có thể thành công thả ra lão thử nhân đến, bất quá nhìn thấy có người lại đây, hắn lại vội vàng đem lão thử nhân thu hồi đi. Rất nhanh, người kia liền đến gần rồi, người dĩ nhiên ở đây, Sở Bảo Thành đây, là Tuấn Phong nhìn thấy Trầm Tường đứng ở nơi đó, trong lòng không khỏi một nhạc bởi vì hắn nhìn thấy Trầm Tường không thể hiểu động, hơn nữa trên người cũng không có bất kỳ khí tức gợn sóng, hắn cảm thấy Trầm Tường bị trọng thương, mới sẽ mở ra một con đường trốn ở trong này, đọc truyện với Kua Tui. Né, ta không quen biết cái gì Sở Bảo Thành, ngươi là người nào? Cút nhanh lên mở, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi, hang núi này là chính ta mở, ngươi cần cũng chính mình làm một cái. Trầm Tường lạnh giọng nói đạo, hắn đương nhiên biết đây là người nào, cái này cũng là một cái mạnh mẽ ngự long thần, hơn nữa nhìn lên còn mạnh hơn Sở Bảo Thành không ít. Ha ha, ngươi là đang hù dọa ta sao? La Tuấn Phong đi vào vừa nhìn cũng phát hiện cái kia hạt giống, trong lòng không khỏi chấn động, hắn đột nhiên nghĩ đến này ba tòa quái sơn cái kia sức sống mãnh liệt là từ nơi nào đến. Chính là từ này hạt giống. La Tuấn Phong nhìn thấy Trầm Tường đầu ngón tay đụng vào hạt giống, thân thể không có một tia nhúc nhích liền khẳng định Trầm Tường là đang hấp thu này hạt giống năng lượng. Đây là của ta, chấm, La Tuấn Phong lấy ra một cái trường đao màu đen quay về Trầm Tường liền muốn chém vào đi qua. Trầm Tường trong lòng một trận mồ hôi lạnh nhưng hắn phản ứng cũng rất nhanh, vội vàng thả ra một con lão thử nhân, để lão thử nhân đi đụng vào cái kia hạt giống. Thần khí hạt giống cảm ứng được có người đụng vào sau đó, lại lập tức thả ra loại kia quỷ dị mà đáng sợ màu trắng nhạt hào quang đến, này một trận hào quang cùng vừa nãy như vậy, nương theo một trận gió nhẹ thổi ra đi. Múa đao chém vào hạ xuống La Tuấn Phong bị này trận gió nhẹ thổi bên trong sau đó, thân thể nhất thời cứng đờ, không cách nào nhúc nhích trong lòng hắn nhất thời hoảng hốt kinh hô. Ngươi tên khốn này, ngươi đến cùng làm cái gì? Để Trầm Tường cảm thấy khó mà tin nổi chính là, hắn lần thứ hai bị loại kia quang hà cùng gió nhẹ thổi tới sau đó, lại có thể nhúc nhích, chuyện này thực sự làm hắn không tưởng tượng nổi nha. Ha ha, lão tử cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Góc truyện audio.com. Trầm Tường nhìn mặt sau cái kia chính múa đao chém vào hạ xuống La Tuấn Phong tại chỗ bất động, nhưng làm hắn nhạc hỏng rồi. La Tuấn Phong nhất thời rõ ràng, vừa nãy loại kia quỷ dị ánh sáng, có thể khiến người ta không cách nào nhúc nhích, vừa nãy Trầm Tường không cẩn thận liền phát động loại kia ánh sáng, mà hắn đi tới sau đó, Trầm Tường lại thả ra một người đi tới phát động ánh sáng, sau đó đến phiên hắn trúng chiêu. Mà Trầm Tường lần thứ hai bị ánh sáng chiếu rọi đến, liền có thể khôi phục nguyên lại đây, có thể nhúc nhích. Đi con mẹ ngươi, lại muốn chém chết lão tử. Trầm Tường bàn tay không ngừng đánh La Tuấn Phong mặt, đánh cho đùng đùng đùng vang lên giòn giã, La Tuấn Phong mặc dù không cách nào nhúc nhích nhưng cũng có thể cảm giác được thống khổ, mà càng nhiều chính là khuất nhục. Hắn La Tuấn Phong nhưng là đường đường ngự long thần, lại bị như vậy ra hỏa trường tát. Ngươi không thể giết ta, La Tuấn Phong gấp hô, nhưng ngay ở hắn vừa hô xong, Trầm Tường liền vung lên lục đạo thần kính, hai ba lần tử liền đem hắn đập chết. Cách chương.